Mai Thủy Hân giơ tay vuốt vuốt lại mái tóc rối bù của mình, nhìn thoáng qua bờ lưng cường tráng của người đàn ông kia, rồi lập tức ra khỏi phòng như đang chạy trốn. Khu phố ổ chuột thấp bé và rách rưới. Trong căn phòng âm u ẩm ướt, Mai Thủy Hân đang vội vã thay chiếc sơ mi trắng trên người ra. Trên chiếc áo đó còn vương lại hơi thở của người đàn ông kia, âm hiểm, lạnh lùng, tà ác và bá đạo, tràn đầy sức mạnh phá hủy mọi thứ. Mùi hương ấy chẳng khác nào một sự nhắc nhở không lời, gợi lại những cảnh tượng đêm qua ùa lên trước mắt Mai Thủy Hân như thủy triều dậy sóng, khiến cô lại không kìm được run rẩy. Cô mất đi sự trong trắng rồi mà cô thậm chí còn không biết người đàn ông đó là ai. Rầm, cánh cửa bị đá văng ra, Lâm Vũ Yến mang theo mùi nước hoa nồng nàn tới gay mũi đi vào. Hân à, tối qua em đi đâu vậy? Không ngờ cả đêm không về. Lâm Vũ Yến làm ra vẻ tức giận hỏi. Nhìn Mai Thủy Hân vừa cởi được một nửa, da thịt lộ ra ngoài, tím bầm một mảng, phủ kín dấu hôn, lòng cô ta vừa khoái chí lại vừa ghen ghét. Liều lượng thuốc kích dục tối hôm qua rất nặng. Mai Thủy Hân là gái trinh, bị người đàn ông bỏ thuốc nặng như vậy chiếm đoạt, hẳn là đau đớn lắm nhỉ. Nhưng người chiếm đoạt cô là Trịnh Thiên Ngọc. Ôi, ối đứa con gái muốn bỏ lên giường hắn còn không được nữa là. Lâm Vũ Yến híp đôi mắt phượng hẹp dài lại, cố gắng che giấu cảm xúc chân thật nhất của bản thân. Nghe Lâm Vũ Yến hỏi như vậy, trái tim Mai Thủy Hân lập tức chìm xuống. Xem ra chị của cô căn bản không biết chuyện tối hôm qua. Rốt cuộc là ai đã giả danh giả nghĩa chị gái lừa cô tới câu lạc bộ đó? Không được, cô không thể kể cho chị nghe chuyện xảy ra tối hôm qua. Vết thương của cô, hãy để chính cô tự chữa trị riêng một góc là được rồi. Cô không muốn người thứ hai biết được chuyện này. Mai Thủy Hân rũ mắt xuống, hàng lông mi dài khẽ để lại bóng mờ, phủ lên đôi gò má gầy gò trắng nõn. Trông cô yếu ớt, hệt như một con búp bê vải rách dưới, nhưng lại đẹp tới mức đáng kinh ngạc. Chị, tối hôm qua là sinh nhật bạn cùng lớp em, bọn em chúc mừng cả đêm ấy. Mai Thủy Hân lấy sơ mi che cơ thể mình lại, giọng nói có chút gấp gáp, mang theo run rẩy không tự nhiên. Khóe môi Lâm Vũ Yến nhếch lên nụ cười thâm độc. Con nhỏ này đúng là lươn lẹo nhỉ, không ngờ lại dám nói dối cái đấy. Nhưng như vậy cũng tốt, cô ta đỡ phải giải thích nhiều. Liếc nhìn chiếc sơ mi trắng trước người Mai Thủy Hân, Lâm Vũ Yến giật phắt lấy. Đây là một chiếc sơ mi trắng với chất liệu tinh xảo, kiểu dáng và cắt may đều thuộc loại đứng đầu. Mặc dù chỉ là một chiếc sơ mi bình thường nhưng lại toát ra vẻ sang trọng cao quý. Ở chỗ cổ tay của chiếc áo có tỉ mỉ theo hai chữ TN bằng chỉ vàng rất tao nhã. TN, hai chữ cái viết tắt của tên Trịnh Thiên Ngọc. Đây là áo sơ mi của Trịnh Thiên Ngọc ư? Chẳng lẽ chiếc áo này anh ta đưa cho Mai Thủy Hân? Lâm Vũ Yến chợt căng thẳng, ngữ khí lập tức trở nên cao vút lên. Hân, chiếc áo này em lấy từ đâu? Trong lòng Mai Thủy Hân giật thót, nhất quyết không thể để chị biết chân tướng được. Với cá tính của chị ấy, chắc chắn sẽ tung hê hết chuyện này ra cho mọi người biết hết. Mai Thủy Hân cô không thể để mất hết mặt mũi như vậy. À, cái này là em mượn từ chỗ bạn em. Tối hôm qua em làm bẩn quần áo. Mai Thủy Hân vừa nói vừa quan sát vẻ mặt Lâm Vũ Yến, sợ mình để lộ sơ hở gì. Hai mắt Lâm Vũ Yến lúng liếng đảo tròn. Nếu Mai Thủy Hân nói như vậy, chứng tỏ cô còn chưa biết thân phận thật sự của Trịnh Thiên Ngọc. Thế thì dễ rồi. Hân, chiếc áo này hơi bẩn rồi, để chị đi giặt giúp em nhé. Nhìn Lâm Vũ Yến cầm chiếc áo rời khỏi phòng, Mai Thủy Hân chau mày, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Chị ta luôn lười biếng không chịu làm việc nhà, sao hôm nay lại tranh giặt quần áo giúp cô vậy? Nhưng chị ta lấy rồi thì cũng tốt, cô vốn định vứt chiếc áo của người đàn ông kia đi. Cô hoàn toàn không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì có liên quan tới người đàn ông đó. Tòa nhà công ty Trịnh Thị, bức tường thủy tinh của tầng 27 lóe sáng dưới ánh nắng mặt trời. Đại sảnh ở tầng 1 được trang hoàng vừa thanh lịch lại vừa khiêm nhường, chỗ nào cũng lộ rõ khiếu thẩm mỹ nổi bật hơn người. Nghe nói đây là do Trịnh Thiên Ngọc tự mình thiết kế. Lâm Vũ Yến đứng trên nền nhà lát đá cẩm thạch có thể soi rõ cả người, vặn eo lắc mông trước cửa thủy tinh, thưởng thức vóc dáng quyến rũ của bản thân. Hôm nay cô ta mặc trên người chiếc váy lộng lẫy và đắt tiền nhất trong tủ quần áo của mình. Đó là một chiếc váy ngắn bó sát với chiếc cổ chữ V khoét sâu, phô bày làn da trắng ngần và tôn lên đường cong nóng bỏng mê người vô cùng. Nữ nhân viên lễ tân dùng ánh mắt không lấy làm lạ quan sát Lâm Vũ Yến một chút. Chào cô, xin hỏi cô có chuyện gì? ăn mặc lẳng lơ như vậy, chắc chắn lại là cô nhân tình nào đó của tổng giám đốc rồi. Tôi tìm chị Thiên Ngọc. Lâm Vũ Yến kiêu ngạo đáp lại. Cô ta giơ tay đùa nghịch lọn tóc xoăn của mình, đá lông nhau với mấy anh chàng nhân viên đi ngang qua. Xin hỏi cô có hẹn trước không ạ? Tôi mà còn cần phải hẹn trước à? Cô cứ nói với tổng giám đốc, tôi là cô gái tối hôm qua đã có một đêm vui vẻ với anh ấy. Lâm Vũ Yến ưỡn bộ ngực ngạo nghễ lên. Văn phòng tổng giám đốc ở tầng cao nhất. Trịnh Thiên Ngọc nghe những gì nhân viên lễ tân nói thì định cúp máy. Hôm nay hắn có vài cuộc họp, chẳng hơi sức đâu mà đối phó với mấy đứa con gái tự đưa mình tới thế này. Nhưng khi nghe nói là cô gái tối hôm qua tới tìm hắn, khóe miệng Trịnh Thiên Ngọc không kìm được nhếch lên nụ cười tà ác. Cô gái tối hôm qua quả đúng là có chút khác biệt với những người con gái khác. Nếu nói những người con gái khác là bữa tiệc Pháp sang trọng, thì cô gái kia chính là món cháo sáng bình dân. Ăn tiệc đã quen, thi thoảng nếm thử cháo loãng dường như cũng không tệ. Tổng giám đốc Trịnh, một giọng nói nũng nịu òn ẻn vang lên trong văn phòng của tổng giám đốc. Trịnh Thiên Ngọc ngẩng đầu lên khỏi máy tính, một cô gái ăn mặc hở hang đứng ở cửa, phần cổ áo hình chữ V bị cố ý kéo thấp xuống, gần như sắp chạm đến rốn. Đôi mắt hoa đào ngập nước được tô vẽ bằng lớp phấn khói thật dày, toát lên vẻ là lơi dung tục từ trong bản chất. Trịnh Thiên Ngọc cau mày lại, cô gái trên giường tối hôm qua toát lên vẻ ngây ngô và non nớt, dường như không giống cô gái xinh đẹp trước mắt này. Chuyện gì thế nhỉ? Chẳng lẽ vì để lấy lòng hắn nên cô ta cố ý ăn mặc thành như thế này? Khẩu vị của Trịnh Thiên Ngọc hắn quả thật kém đến thế này sao? Đôi mắt sâu thẳm của Trịnh Thiên Ngọc sắc bén nhìn chằm chằm vào Lâm Vũ Yến. Hắn không nói câu nào, khí thế mạnh mẽ từ trên người hắn tạo ra áp lực khiến cho Lâm Vũ Yến có chút luống cuống. Chẳng lẽ Trịnh Thiên Ngọc nhận ra cô ta là kẻ giả mạo rồi sao? Cô ta cuống quýt móc ra chiếc áo sơ mi trắng đã được gấp ngay ngắn từ trong túi, rồi chỉ vào chữ TN theo chỉ vàng nơi cổ tay áo. Lâm Vũ Yến bước nhanh tới bên người Trịnh Thiên Ngọc, giơ chiếc áo ra trước mặt hắn. Tổng giám đốc, em tới trả áo sơ mi cho anh này. Lúc nói, cô ta cố ý vặn vẹo vòng eo mảnh mai của mình, thân thể đầy đặn gần như dí thẳng vào mặt Trịnh Thiên Ngọc. Trịnh Thiên Ngọc đóng bộp chiếc laptop lại, cả người lười nhác ngả trên ghế dựa, nụ cười bên khóe môi mang theo đôi chút tà mị, đôi mắt hơi nheo lại sâu hút, chẳng nhìn rõ được có ý tứ gì trong đó. Vài cúc áo sơ mi trên người hắn được cởi ra, để lộ lồng ngực màu lúa mạch rắn chắc tráng kiện, toát lên sức hấp dẫn nam tính chết người. Hai gò má Lâm Vũ Yến hơi hơi đỏ ửng, dưới cái nhìn của cô ta, động tác của Trịnh Thiên Ngọc chẳng khác gì đang mời mọc một cách trần trụi. Thời khắc phô bày sự quyến rũ trời ban của mình đây rồi. Cô ta men theo mép bàn làm việc rộng rãi tiến đến bên Trịnh Thiên Ngọc. Hai mắt Lâm Vũ Yến nhìn Trịnh Thiên Ngọc đầy mê ly. Nếu có thể câu dẫn người đàn ông vừa đẹp trai vừa nhiều tiền như vậy về bên mình, thì nửa đời sau của cô ta chẳng cần lo lắng gì nữa cả, không còn phải sống tiếp trong khu ổ chuột nhỏ bé kia nữa. Nhưng Trịnh Thiên Ngọc lại chẳng có chút ý định chủ động nào cả. Hắn vẫn lười biếng ngả người ra sau, tuy khóe miệng mang theo nét cười, nhưng đôi mắt sâu hút kia lại lạnh lẽo đến cực độ. Lâm Vũ Yến không khỏi sốt ruột. Cô ta đặt mông ngồi lên trên đùi Trịnh Thiên Ngọc. Trịnh Thiên Ngọc ôm lấy Lâm Vũ Yến, nghiền ngẫm đánh giá khuôn mặt xinh đẹp tinh tế của cô ta, khóe miệng lại trưng ra một nụ cười như có như không. Gương mặt Lâm Vũ Yến chợt đỏ ửng, trong đáy mắt bỗng lộ ra vẻ đắc ý. Cái gì mà tổng giám đốc Trịnh vô cùng soi mói phụ nữ? Cái gì mà tổng giám đốc Trịnh chỉ thích ngôi sao lớn và gái còn trinh? Xem ra toàn mấy cái lời bịa đặt vớ vẩn. Lâm Vũ Yến chẳng qua chỉ mới lắc eo một cái đã khiến cho Trịnh Thiên Ngọc mê như mê điếu đổ. Lâm Vũ Yến không ngừng lắc lư, đôi tay trắng nõn cũng vuốt ve lồng ngực Trịnh Thiên Ngọc chẳng ngớt. Nhưng mà Trịnh Thiên Ngọc vẫn không có bất cứ phản ứng nào cả. Lâm Vũ Yến có chút sốt ruột. Cô ta đưa đôi môi hồng hào ướt át của mình đến bên tai Trịnh Thiên Ngọc, nhỏ giọng nỉ non như đang trêu đùa. Thiên Ngọc, chẳng lẽ anh không muốn à? Bỗng nhiên, tóc của cô ta bị một bàn tay cứng như thép tóm chặt lại kéo ngược ra sau, khiến cho da đầu cô ta đau nhói. Lâm Vũ Yến trợn tròn mắt đầy hoảng sợ, cô ta bỗng phát hiện khuôn mặt đẹp trai của Trịnh Thiên Ngọc gần ngay trong gang tấc. Gương mặt hắn kề sát bên cạnh, phả ra hơi thở nóng rực như thiêu như đốt, khiến cô ta khẽ run rẩy.